Chàng rể siêu cấp, chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hàn Tam Thiên đi chạy không tình cờ gặp Mễ Phí Nhi nữa, có lẽ cô ta cố ý đi tập giờ khác, nhưng việc này đối với Hàn Tam Thiên cũng tốt, đỡ phải xấu hổ, hơn nữa tâm trạng của anh cũng tốt hơn khi không cần nhìn thấy bộ mặt lạnh tanh của Mễ Phí Nhi. Nhưng lúc chạy xong, đang chuẩn bị về nhà, hai người như ma xui quỷ khiến gặp nhau. Chờ ở thang máy, Mễ Phí Nhi tỏ thái độ khinh thường. Anh không phải cố ý chờ tôi chứ? Lúc Hàn Tam Thiên đi chạy không tình cờ gặp Mễ Phí Nhi nữa, có lẽ cô ta cố ý đi tập giờ khác. Nhưng việc này đối với Hàn Tam Thiên cũng tốt, đỡ phải xấu hổ, hơn nữa tâm trạng của anh cũng tốt hơn khi không cần nhìn thấy bộ mặt lạnh tanh của Mễ Phí Nhi. Nhưng lúc chạy xong, đang chuẩn bị về nhà, hai người như ma xui quỷ khiến gặp nhau. Chờ ở thang máy, Mễ Phí Nhi tỏ thái độ khinh thường. Anh không phải cố ý chờ tôi chứ? Khiếm khuyết sao? Mễ Phí Nhi nói, loại người như tôi là loại người như nào? Hàn Tam Thiên thắc mắc. Thất bại, yếu đuối, vô dụng, sở hữu mọi khuyết điểm của đàn ông, nếu muốn đánh giá anh là loại người gì, dành cho anh hai chữ vô dụng là đủ. Mễ Phí Nhi cười lạnh, hai chữ này chưa từng biến mất khỏi cuộc sống của Hàn Tam Thiên, bởi vì trong mắt nhiều người, anh là kẻ vô dụng. Muốn biết trong lòng tôi có là loại người như thế nào không? Hàn Tam Thiên nói, vì 097 năm, ở 140 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ZNA Irinue lúc này, cửa thang máy mở ra, Mễ Phí Nhi bước vào chắn ở cửa nói. Loại người như anh không có tư cách đánh giá tôi không muốn cùng anh đi chung thang máy, anh cứ ở đó chờ đi. Nói xong, Mễ Phí Nhi đóng thang máy để Hàn Tam Thiên bên ngoài, lòng Hàn Tam Thiên lặng như nước, không hề có cảm xúc tức giận gì. Bởi vì việc này chỉ là một việc nhỏ như con kiến trong cuộc sống của anh, không đáng để anh để ý, không nói tới việc chịu khổ ở nhà họ Hàn, chỉ cần nhắc tới cuộc sống sau khi tới thành phố Thiên Vân, Hàn Tam Thiên đã chịu ánh mắt khinh bỉ của người khác nên việc này không đáng để so do. Ngân chủ tịch ngoài thang máy cấp dưới như cô còn muốn thăng chức không? Hàn Tam Thiên cười, chờ thang máy xuống, Hàn Tam Thiên mới lên phòng thay quần áo. Hôm nay anh cùng Đeo Thập Nhị đi điều tra tin tức của người kia, tuy không có tin tức mới, nhưng cứ thử một lần thì hơn. Không nỗ lực rồi chấp nhận số mệnh của mình không phải phong cách của Hàn Tam Thiên. Cùng thời điểm đó, tại khu nhà ở ngoại ô trong khuôn viên có đủ loại hoa có, nhưng vì thời gian dài không được chăm sóc khiến nó có vẻ bừa bộn, thậm chí có cả cỏ dại mọc lên, phá hủy mỹ quan. Ông không nên nhúng tay vào chuyện của nó. Trong đó có hai người đang đứng, một nam một nữ, chính là Thi Tinh CEO X. 140 gan A trang 6, R, X và Viêm Quán, chẳng phải có cũng tới sao? Viêm Quân bình thản nói, tôi vì ông mới tới, nó phải chịu hoàn cảnh chèn ép mới có thể trưởng thành được, ông không nên ra tay giúp nó. Thi Tinh trách cứ, bà hy vọng nhìn thấy Hàn Tam Thiên làm vào nghịch cảnh, bởi vì sự thật chứng minh, chỉ khi đó Hàn Tam Thiên mới có thế mạnh hơn. Từ năm 12 tuổi, Hàn Tam Thiên đã lộ ra sức mạnh trước cảnh sinh tồn, hơn nửa còn dựa vào thủ đoạn của chính YX thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 140 gan A trang 7, R. X mình để bày bố từng nước đi trên bàn cờ. Thi Tinh cảm thấy cực kỳ khiếp sợ khi biết chuyện, cho nên bà mới nghĩ Hàn Tam Thiên càng chịu áp lực càng tốt. Nghịch cảnh chứ không tuyệt cảnh, thứ nó đang đối mặt hiện giờ chính là đường tới cõi chết. Viêm Quản nói, hôm qua ông phải cải trang tới võ đài để Hàn Tam Thiên không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuyệt cảnh mới khiến Niết Bàn trùng sinh, nó phải chịu càng nhiều áp lực để rửa tội. Đây là cơ hội để chúng ta áp đảo nhà họ Hàn tại Mỹ, tôi muốn nó phải mạnh hơn qua chuyện này. Thi Tinh nói mà mặt, ỉ hoa, giờ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 140 MA trang 8. R, X không cảm xúc, dường như người bà ta đang nhắc tới không phải con trai bà ta có thế như một người lạ lạnh lùng nhìn người ta vật lộn trong cảnh khốn đồn, cho dù người khác nhúng tay vào cũng không được. Cô không có tư cách ra lệnh cho tôi là người bảo vệ nhà họ Hàn, đây là chức trách của tôi. Viêm Quản nói, biểu cảm của Thi Tinh trở lên sắc lạnh, bà không có quyền ra lệnh cho Viêm Quản làm bất cứ việc gì. Trên thực tế người bảo tiêu này không có bất kỳ ràng buộc với nhà họ Hàn. YX thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 140 gan A trang GR. X Nam Cung Thiên Thu có sống cũng không có tư cách ra lệnh cho Viêm Quân, nhưng bà không hy vọng Viêm Quản trợ giúp Hàn Tam Thiên quá nhiều, bà sợ việc này sẽ khiến Hàn Tam Thiên không còn ý chí tự lập. Một khi Hàn Tam Thiên ỷ lại người khác, vậy cuộc đời của anh sẽ bị phá hủy ngay khoảnh khắc đó. Tôi không để ông hủy hoại nó đâu, Thi Tinh nghiến răng nghiến lợi. Cô dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích, thậm chí không quan tâm tính mạng của con mình, cô y Đức Nam Cung Thiên Thu. Nhưng cô sẽ không thể tưởng tượng nổi sự cứng cỏi của Hàn Tam Thiên, nó không bị bất cứ ai hủy hoại, trừ cô ấy. Viêm Quản nói, ông hiếu Hàn Tam Thiên hơn bất cứ ai. chuyện Hàn Tam Thiên phải làm không phải chuyện mà người bình thường có thể thay đổi, dù ông có giúp đỡ Hàn Tam Thiên cũng không trở thành chướng ngại cho Hàn Tam Thiên. Sức chịu đựng của đứa nhóc 12 tuổi bắt đầu tự lực gánh sinh, không phải ai cũng có thể tưởng tượng nổi. Trưởng thành trong hoàn cảnh đó đã thành tiền để khiến anh không thể nhụt chí. Cô ấy, thì tỉnh lộ ra sát khí, trong mắt bà bất cứ người nào khiến Hàn Tam Thiên dao động đều trở thành mối uy hiếp. Tôi khuyên có bỏ ý nghĩ ngu xuẩn đó đi, giết cô ấy không khiến Hàn Tam Thiên mạnh hơn, bởi vì sức mạnh của Hàn Tam Thiên được thành lập trên người Tô Nghênh Hạ. Nó vì bảo vệ Tô Nghênh Hạ nên mới làm mọi chuyện giống như tín ngưỡng vậy, nếu tín ngưỡng đó sụp đổ cô nghĩ nó có thể kiên trì sao? Viêm Quản nói, cô ta may thật, chỉ là đứa con gái trong gia tộc nhỏ bé lại có thể khiến Hàn Tam Thiên coi trọng như thế. Thi Tinh khinh thường, có lẽ nó có thể cảm nhận hơi ẩm từ Tô Nghênh Hạ. Dù sao đối với một đứa trẻ mất hết tình cảm gia đình vào năm 12 tuổi, tình cảm mới là thứ quan trọng nhất. Viêm Quên nói, ông không cần bóng gió mắng tôi như vậy, việc Nam Cung Thiên Thu quyết định tôi có thể thay đổi sao? Thi Tinh lạnh lùng nói, cô không thể thay đổi, nhưng cô có thể làm tốt hơn. Mà hành động của cô không xứng với như mẹ. Viêm Quân cười lạnh, ông là người chứng kiến mọi chuyện Hàn Tam Thiên trải qua tại nhà họ Hàn. Khi mọi người đầu quân tâm Hàn Quân, Hàn Tam Thiên chỉ có thể âm thầm hâm mộ. Là một người mẹ, là đứa con mình để ta Thi Tinh nên yêu thương Hàn Tam Thiên, nhưng bà ta lại giống những người khảo, bài xích Hàn Tam Thiên. Lúc nào Nam Cung Thiên Thu cũng có thể đuổi tôi ra khỏi nhà họ Hàn. Nếu tôi không làm theo ý bà ta, ông biết kết cục của tôi sẽ ra sao không? Thi Tinh tức giận nhìn Viêm Quân, trong suy nghĩ của bà ta, mọi việc bà làm đều bị ép vậy mà Viêm Quân lại để mọi trách nhiệm lên người bà. Chẳng phải do có ích kỷ sao? Viêm Quân cười, nhìn thẳng vào mắt Thi Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Tinh á khẩu, nếu bà không lo mình bị đuổi khỏi nhà họ Hán, có lẽ bà sẽ yêu thương Hàn Tam Thiên. Nhưng lúc đó bà sợ mọi vinh hoa phú quý sẽ biến mất. Thời điểm đó thì Tinh vẫn mê mẩn những hàng hiệu xa xỉ cho nên bà không thể không làm theo lời Nam Cung Thiên Thu. Trong lập trường của một người mẹ, bà đã làm sai. Đúng vậy, tôi thực sự không xứng với chữ mẹ này, nhưng mọi chuyện tôi làm bây giờ là vì nó. Thi Tinh cắn răng nói, hiện giờ cô vẫn ích kỷ như cũ, cô muốn Hàn Tam Thiên tìm ra kẻ thù của nhà họ Hàn để nhổ cỏ tận gốc. Hiện giờ còn hy vọng Hàn Tam Thiên đối phó với gia tộc họ Hàn tại Mỹ mà không để ý tới chuyện này có nguy hiểm hay không? Có người mẹ nào trên thế giới này không hy vọng con mình bình an, vậy mà cô, dù nó rơi vào tình huống nguy hiểm cũng không nên yêu mây. Có chẳng thay đổi được tình ích kỷ đó, giống như con chó không bỏ được ăn phân. Nói xong, Viêm Quân quay người đi ra ngoài ô, nếu nhìn kỹ từng bước chân của Viêm Quán sẽ tạo thành dấu chân lún xuống. Nếu dấu chân này ở trên mặt bùn thì không có vấn đề gì, nhưng nó lưu lại trên mặt đất lại là chuyện kinh người. Cách chương.